Hệ thống livestream của nữ đế, chương 957, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ô nhóc trường sinh mới hơn 8 tháng tuổi đã bị bô tập nói, hai tay ôm lấy mặt vệ từ chu môi gặm chóp mũi anh vệ từ bật cười, giơ tay ôm lấy trường sinh. Đầu ngón tay thon dài chấm nhẹ lên mũi nó, mũi bẩn lắm, đói thì đi tìm vú nuôi chứ. Trường sinh cười khanh khách rất không ngoan ngoãn giơ lên hai cánh tay trắng mập như ngó sen về phía vệ từ. Ai, đứa nhóc này nghịch ngợm thật đó, chỉ giỏi làm loạn thôi. Khương Bồng Cơ cảm khái. Quảng cáo, còn không phải vì chủ công dung túng nó sao? Cứ thế không được đầu, chính vì trường sinh còn nhỏ, chủ công mới càng phải nghiêm khắc với nó. Khương Bồng Cơ cười nói. Ta thích con nít thật nhưng không thích dạy dỗ tụi nhóc. Vệ Tư lẩm bẩm, cũng ba đúng, ngay cả bản thân chủ công cũng thích gây rồi, sao mà dạy dỗ trẻ con được? Đừng có dạy ra một nhị thế tổ. Đấy, nhị thế tổ, một thành ngữ phổ biến trong tiếng Quảng Đông lấy từ tích vua Tần nhị thế. Thành ngữ chỉ con cháu những gia đình giàu có chỉ biết ăn chơi phung phí tiền cha mẹ mà không biết lo lắng cho sự nghiệp, như Tần nhị thế đã phá hủy cơ nghiệp nhà Tần chỉ sau 3 năm làm vua. May là còn có Từ Hiểu, sau này huynh sẽ là thái phó của con bé. Chỉ có một thái phó là huynh thôi. Vệ Từ không đồng ý. Vậy sao được, học nghệ của Từ không tinh thông, e rằng không dám đảm đương trách nhiệm nặng nề. Thái phó không giống thầy giáo một chỉ dạy dỗ kiến thức còn thái phó dạy con bé làm người. Vệ Từ không hiểu, có gì khác nhau sao? Tất nhiên là khác rồi. Đời sau của Triều Khương, nữ đế hiện nay là Huệ Thường. Ai cũng biết nữ đế từ triều này qua triều khác đều chỉ sống độc thân. Thời đại phát triển, khoảng cách giữa dân chúng và hoàng thất đã cách xa trung tâm quyền lực, an tâm làm vật biểu tượng không ngừng rút ngắn. Càng gần lại càng thích hóng hớt, dân chúng đều tò mò một chuyện. Phóng viên, nghe nói phụ nữ trong hoàng thất đều vì có cảm ứng đặc biệt mà có thai, chuyện này là thật sao? Huệ Thường, tự công tự thủ, không thể nào, là giả thôi. Phóng viên, nói vậy, chuyện hoàng phu là có thật sao? Huệ Thường, cái danh xưng hoàng phụ này thật là, chắc sáu bình thường có hay đọc ngôn tình nhỉ? Mặc dù hoàng thất không có hoàng phu, nhưng có một nghề đời đời truyền xuống, mỗi một đời để vương tương ứng một người. Phóng viên, nghề gì? Huệ Thường, thái phó của thái nữ. Cả nước giật mình, thái phó của thái nữ các đời ngầm thừa nhận là hoàng phụ của nữ đế. Quảng cáo, cách chương.